Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Không phải tại khách sạn chính là tại đi khách sạn trên đường. Tại quầy Thu Ngân gọi hai phần món ăn, Ngô Tiện liền cầm lấy dãy số nhãn hiệu trở lại trên ghế ngồi. Không sai biệt lắm qua 10 phút, phục vụ viên mới đem bọn hắn phần món ăn phối tề, cho bọn hắn đưa đi lên. Hai phần món ăn đều là một ăn mặn một chay một chén canh. Chỉ là Ngô Tiện trong mâm đặt vào hai bát cơm. Hai người món ăn mặn cũng là không đồng dạng. Ngô Tiện điểm điểm là thịt kho tàu thịt bò, cho nàng điểm chính là sườn kho. Ngươi làm sao biết rõ ta thích ăn sườn kho? An Ca rất ngạc nhiên nhìn xem kia cuộn món ăn mặn. Nàng đã tốt mấy ngày không có ăn thịt, bởi vì trong nhà cuối cùng làm tôm cá thịt bò loại hình. Nàng lên mạng tra xét một cái, những cái kia loại thịt đều là thức ăn kích thích, không nên trên người có vết thương người ăn. Ta tùy tiện điểm, nữ sinh các ngươi không phải đều sợ béo lên. Cái thích ăn thịt nạc à? Ngô Tiện thuận miệng nói mò. Hắn vì cái gì điểm xương sườn? Còn không phải bởi vì không dám điểm cái khác, sợ vạn nhất lại đem khỏi hẳn vết thương ăn tái phát, còn phải lãng phí hắn vàng sáng tạo chất keo. An Căng Nga một tiếng, âm cuối có chút nhàn nhạt thất lạc. Ngô Tiện nhìn xem nàng, ngươi ăn cơm không đem khẩu trang hái xuống sao? An Ca lắc đầu, cầm lấy đũa, kẹp một ngụm nhỏ cơm, dùng một cái tay khác đem khẩu trang theo phía dưới vén lên một cái khe hở, dùng đũa đem cơm đưa vào miệng bên trong. Ngô Tiện đột nhiên cảm giác được An Ca ăn như vậy cơm, cùng cổ đại nữ nhân che miệng ăn cơm có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng tốn sức, mà còn toàn bộ không cần thiết. Ngươi có thể lấy xuống. Cái này vị trí dựa vào tường, ngươi trái bên cạnh mặt không ai có thể trông thấy. Những người khác cũng đều đang dùng cơm, không ai sẽ chú ý ngươi. Ngô Tiện vẫn là cố ý chọn lựa cái này vị trí. Nhưng An Ca vẫn lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Ta như vậy cũng thuận tiện, đã thành thói quen. Ngô Tiện nghĩ thầm, ta không quen a. Cái này cần ăn vào cái gì thời điểm? Nhưng Ngô Tiện sẽ không cần cầu An Ca nhất định lấy xuống khẩu trang. Đối với cái cô nương này tới nói, khẩu trang chính là nàng ô dù. Không có ô dù, nàng sợ là liền cơm cũng ăn không an lòng. Thời khắc đều muốn lo lắng có người thấy được nàng vết sẹo trên mặt. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, vết sẹo của ngươi có bao nhiêu thiếu niên sao? Ngô Tiện nghĩ nghĩ, yếu ớt hỏi một câu. An Ca đầu tiên là sửng sốt một cái, một hồi lâu mới trầm thấp nói ra, 10 năm. Quả nhiên như Thẩm Thanh Nguyệt nói, cái này sẹo cũ chí ít có 10 năm lịch sử. Ngô Tiện tính toán một cái, An Ca năm nay mới thi đậu đại học, lấy hắn làm thí dụ, hắn là 18 tuổi trên năm thứ nhất đại học, như vậy An Ca 8 tuổi thời điểm trên mặt liền mang theo cái này vết sẹo. 8 tuổi tiểu cô nương liền gặp tàn nhẫn như vậy biến cố, đây là hiện thực bản trời ghét hồng nhan đi. Nếu như chính về sau có công đức chọn, nhất định cho An Ca hối đoái ra trừ sẹo dịch. Cô nương này vận mệnh quá đáng thương. Hắn mặc dù không có phụ mẫu, nhưng hắn có yêu thương hắn nãi nãi. Nãi nãi cho dù không thể cho hắn giàu có sinh hoạt, thế nhưng đã đem tốt nhất để lại cho hắn. An nào đâu, có phụ mẫu như thế bất công, giống như là không có. Ân, thật sự là gặp một cái so với mình còn hài tử đáng thương. So sánh một cái, Ngô Tiện cảm thấy mình hạnh phúc cực kỳ, suy nghĩ một đống lớn, bất chi giác đồ ăn cũng bị hắn làm xong. Sau đó lại xem An Ca, cơm còn không có ăn 1/3, một ăn mặn một chay cũng mới vừa rồi động đũa, xương sườn mới ăn một khối. Tốt a, lần này còn có ăn. Ngô Tiện đập đi xuống miệng, có chút nghĩ hút thuốc. Nam nhân mà, sau bữa ăn một điếu thuốc sự tất yếu liền cùng sau đó thuốc. Bất quá nơi này là tiệm ăn nhanh, hắn cũng liền nhịn được. Người ăn ngon nhanh, ăn ca lần thứ nhất nhìn thấy ăn cơm nhanh như vậy người. Lúc này mới 5 phút đi, nhanh sao? Ngô Tiện cảm thấy như thường tốc độ a, rõ ràng là ngươi ăn chậm. Nam nhân ngoại trừ trên giường, chuyện khác cơ bản đều có thể binh quý thần tốc. Chiến đấu cơm chiến đấu tắm đây đều là trạng thái bình thường. Đương nhiên cũng không bài trừ trên giường 3 phút liền xong việc nam nhân. Cái kia coi là chuyện khác. An nàng gật đầu, tăng nhanh tự mình ăn cơm tốc độ. Nàng có chút ngượng ngùng nhường Ngô Tiện đợi nàng. Khụ khụ khụ, bình thường ăn chậm, đột nhiên ăn nhanh liền dễ dàng nghẹn. An ga liền xui xẻo nghẹn, liều mạng ho khan vài tiếng. Ngô Tiện cho nàng đưa nước nói ra. Không nóng nảy, ngươi từ từ ăn, dù sao không có việc gì. An ga không còn dám cậy mạnh, tốc độ lại chậm lại. Ngô Tiện chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đều nhanh ngủ thiếp đi. Đối diện muội tử mới rốt cục buông đũa xuống. Lượng cơm ăn của nàng còn không nhỏ. Đem một chén cơm, còn có một ăn mặn một chay cũng ăn không sai biệt lắm. Như thế ngoài Ngô Tiện ngoài ý muốn, nhìn nàng gầy thành dạng này, còn tưởng rằng là mèo lượng cơm ăn đâu. Ta ăn xong, An ca cầm khăn tay lau miệng, lại sửa sang lại một cái có chút lệch ra khẩu trang. Nhường Ngô Tiện đợi tự mình lâu như vậy, trong mắt mang theo áy náy. Ngô Tiện gật gật đầu, đứng người lên đi ra ngoài. An ca vội vàng đứng dậy đi theo. Hai người trực tiếp tại cửa ra vào đón xe hồi trở lại trường học. Trở lại trường học đã là xế chiều. Tân sinh đưa tin vẫn còn tiếp tục. Bất quá đã không có buổi sáng nhiều người như vậy. An ca còn không biết trường học con đường. Ngô Tiện đem nàng đưa về nhà ở tập thể. Liền đưa đến cửa túc xá. Ngươi có thể đợi ta một chút không? Tiền của ta tại trong túc xá. Ta đi lấy tiền. Ta còn thiếu tiền của ngươi không có trả lại. An ca trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ tự mình còn thiếu Ngô Tiện tiền. Không nóng nảy. Ngươi hết thảy mới có 1.000 đồng tiền tiền sinh hoạt. Vừa rồi khai giảng tiêu tiền nhiều chỗ. Tự mình trước giữ lại dùng đi. Ngô Tiện hiện tại cũng không phải thiếu kia 500-600 đồng tiền. Người, thật nếu để cho An ca trả, cho nàng thừa 300-400, nàng có thể sống mấy ngày. Không có tiền ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Ta có thể ở trường học làm việc ngoài giờ. Nhưng thiếu tiền của ngươi ta nhất định phải trả. Ngươi đợi ta từng cái. Ta rất nhanh liền xuống tới. An ca không cho Ngô Tiện phản đối cơ hội. Con thỏ nhỏ giống như chạy vào lầu ký túc xá. Ngô Tiện lắc đầu, không có chờ nàng, trực tiếp quay người trở về nhà ở tập thể. Trở lại nhà ở tập thể, chỉ có Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo tại, Hạ Khắc cũng không tại. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc nghênh đón cho tới trưa tân sinh. Vừa mới ăn cơm trở về, một cái hai cái mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. Dù là Phó Thư Bảo dạng này thể lực, giúp Khuân nửa ngày đồ vật, cũng mệt mỏi ngón tay cũng không muốn động. Hạ Khắc đâu? Ngô Tiện đứng tại hai người giường ở giữa, phân biệt tại thành giường trên gõ gõ. Khả năng tại khách sạn đi. Phó Thư Bảo hữu khí vô lực trả lời. Cũng có thể là trước khi đến khách sạn trên đường. Hình Phúc trả lời hơn uể oải. Ngô Tiện, cái này là thật bạn cùng phòng. Giám định xong xuôi, hai cái bạn cùng phòng mệt mỏi thành chó, liền muốn ngủ. Trả lời xong Ngô Tiện vấn đề liền nằm ngáy o o bắt đầu. Ngô Tiện cũng vội vàng cho tới trưa, mặc dù thân thể không mệt, liền có điểm tâm mệt mỏi, dứt khoát cũng bỏ lên giường, chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Ngô Tiện tối hôm qua mất ngủ, một đêm cũng không ngủ mấy giờ, cho nên chìm vào giấc ngủ cũng rất nhanh, mấy phút liền ngủ mất. Ngủ thời điểm, hắn liên hệ thống nhắc nhở hắn có nhân duyên điểm nhập chướng cũng không nghe thấy. Cái này ngủ một giấc phá lệ dễ chịu, nhưng lại không thể ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mới ngủ không đến một cái tiếng đồng hồ. Điện thoại liền đinh linh linh vang lên, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc phân biệt dùng gối đầu bưng kín đầu. Yên lặng a ca ca. Ngô Tiện tranh thủ thời gian điều yên lặng, sau đó mới đi xem ra điện biểu hiện, lại là bọn hắn lớp một cái nữ đồng học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.